Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 875, Tịnh Đế Liên Hoa, Kiêu Hoành Đế Đô. Tiêu Giáo Tiên Đế lần lượt đưa ra các loại đề mục, đám đông lần lượt xoắn não giải đáp. Đương nhiên không chỉ riêng gì Lạc Nam hay Mộng Chi Tiên mấy nữ giành được lễ vật, đã có thêm những tu sĩ khác nhận được quà từ Tiêu Giáo Tiên Đế. Ngay cả Chiến Cuồng, Kiêu Hách, Hoành Kiệt mấy người cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, các đề mục của Tiêu Giao Tiên Đế thật sự là khó dễ đan xen, đáp án cũng phải xem có hài lòng Tiêu Giao Tiên Đế hay không. Đối với các đề mục dễ, lễ vật nhận được thông thường chỉ là vương cấp, các đề khó hơn nhưng người đưa ra đáp án chưa thật sự thuyết phục cũng chỉ được vương cấp mà thôi. Đại đa số người chỉ được vương cấp, bất quá đối với phần lớn tu sĩ mà nói vương cấp cũng là hàng có giá trị rồi. Kiến thức của Tiêu Giao Tiên Đế quả nhiên phong phú cùng cực. Một số câu hỏi khó về các vấn đề trong vũ trụ ngay cả Mộng Chi Tiên và thiếu nữ áo tím cũng chịu thua, Lạc Nam càng là mù tịt. Cuối cùng không ai đưa ra đáp án được cũng đành bỏ qua. Một ngày trôi qua, người được Tiêu Giao Tiên Đế ban thưởng lễ vật cũng lên đến vài chục. Sau khi kết thúc một đề về kiến thức lịch sử, chỉ nghe hắn vuốt râu tiêu sái cười nói ra. Kế tiếp sẽ là đề mục cuối cùng, tất cả các ngươi đều có quyền tham gia, hy vọng không để cho lão phu thất vọng. Thông thường, người khác là tiên đế mở miệng sẽ tự xưng là bổn đế. Chỉ có Tiêu Giao Tiên Đế vẫn thích xưng là lão phu một cách gần gũi, điều này khiến đám hậu bối càng thêm kính nể, thân cận hơn với hắn. Nghe đến đề mục cuối cùng, rất nhiều kẻ còn trắng tay tiếc nuối đấm ngực dậm chân, hận bản thân mình vô dụng, đương nhiên cũng quyết tâm dốc hết toàn lực vào cơ hội cuối cùng này. Mời tiền bối ra đề, Dịch Thập Cửu nhiệt tình nói, trong lòng quyết tâm lần này phải đè ép toàn trường, lấy lại mặt mũi. Ngay cả thiếu nữ váy tím, Mộng Chi Tiên mấy người cũng là ánh mắt nghiêm túc. Đề mục càng về sau càng khó. Đã có 5 đề mục sau cùng liên tiếp không ai trả lời được. Lúc này đã đến đề mục cuối cùng, chẳng biết sẽ là vấn đề gì. Lạc Nam cũng đang nghiến răng nghiến lợi, vì quá trình này cũng là một phần của nhiệm vụ nên Kim Nhi không cung cấp thông tin cho hắn. Bằng không đã liên tiếp bắt mấy kiện lễ vật quý giá vào tay rồi. Trong sự chờ đợi của đám người, Tiêu Giao Tiên Đế cười đạm mạc, ánh mắt sáng rực nói ra. Đề mục cuối cùng chính là họa kỹ. Tất cả các người mỗi người tiến hành vẽ tranh, bất kể là dùng kỹ thuật hội họa gì, bất kể nội dung vẽ là gì. Chỉ cần khiến lão phu hứng thú sẽ đều có quả. Họa kỹ sao? Toàn trường nhất thời im ắng, vô số người ánh mắt nhăn lại. Đề này nói nghe thì dễ, thực chất lại khó khăn cực kỳ. Tiêu Giao Tiên Đế là nhân vật nào? Hắn sống vô tận tuế nguyệt, có kỹ thuật hội họa nào? Có loại tranh vẽ đẳng cấp nào mà chưa từng thấy qua? Bằng vào một đám tiểu bối như bọn hắn, muốn vẽ ra thứ khiến Tiêu Giao Tiên Đế hứng thú không phải chuyện đơn giản à? Bất quá cơ hội chỉ đến một lần, cả đám không ai có ý định bỏ qua, quyết tâm thử sức một phen. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, trong đầu cân nhắc qua vô số phương pháp vẽ tranh ở kiếp trước, cuối cùng hạ quyết tâm. Xoẹt, Tiêu Giao Tiên Đế phất tay, trước mặt đã xuất hiện hai chồng giấy trắng cao ngất như núi. Bên cạnh còn có đủ loại bút vẽ, hàng hà sa số tùy lựa chọn. Đám người thấy cảnh này khóe miệng giật giật, xem ra vị tiên đế này cũng không chỉ một lần tổ chức vẽ tranh tập thể nha. Nhìn bộ dạng và dụng cụ phong phú rất có kinh nghiệm à. Nhất định không để Tiêu Giao Tiền Bối thất vọng, Dịch Thập Cửu tự tin cười nói. Lễ phép nhận lấy một tấm giấy trắng cùng một bộ cọ vẽ. Mộng Chi Tiên, thiếu nữ váy tím, ngay cả Thu Thi với Đông Mai cũng lần lượt tiến đến, muốn thử sức một phen. Toàn trường tiến đến, mỗi người đồng nhất nhận lấy một trang giấy và loại bút vẽ theo sở trường của mình. Rất nhanh, mỗi người đã chọn cho mình một vị trí thích hội để vẽ tranh, cau mày suy nghĩ ý tưởng. Đến lượt Lạc Nam, hắn tiến đến dấp giấy cao ngất ngưỡng, một hơi bê lấy nguyên chồng trong ánh mắt muốn lòi ra của đám người. Nè tiểu tử, người lấy nhiều giấy như vậy làm gì? Tiêu Giao Tiên Đế sững sờ hỏi. Động tĩnh bên này lập tức khiến toàn trường chú ý. Thấy Lạc Nam ôm sắp giấy hàng vạn trang, đám người trợn tròn mắt. Hừ, chắc là lấy nhiều để thay lúc vẽ hỏng đây mà. Hoành Kiệt cười lạnh nói, ánh mắt nhìn về Lạc Nam chứa một tia sát khí. Không biết vẽ thì đứng sang một bên, đừng có làm trò con ruồi. Dịch Thập Cửu cười nhạt một tiếng. Đám thiên tài nhao nhao lắc đầu, ở trong mắt bọn hắn, một người với tài năng hội họa xuất chúng, một trang giấy là đủ. Lạc Nam một hơi lấy số lượng giấy bằng tất cả người ở đây cộng lại sao không khiến bọn hắn khinh bỉ. Mộng Chi Tiên, thiếu nữ váy tím lẳng lặng nhìn Lạc Nam, trong lòng bắt đầu tò mò động tác tiếp theo của hắn. Nhận thấy quá nhiều ánh mắt tập trung vào mình, Lạc Nam cười khổ, hướng Tiêu Giao Tiên Đế gật đầu nói. Tiền bối xin cứ yên tâm, tiểu tử sẽ không lãng phí bất kỳ một trang giấy nào. Tiêu Giao Tiên Đế ánh mắt lóe lên, hắn cũng không tin một kẻ có thể đưa ra vế đối xuất sắc như Lạc Nam sẽ làm trò xấu mặt, vì lẽ đó chấp thuận nói. Lão phu hết sức chờ mong, đa tạ tiền bối tin tưởng. Lạc Nam cười, ôm chồng giấy tiến đến một góc. Trong khoảnh khắc, hắn tập trung tinh thần đến cực điểm, bên trong ánh mắt xuất hiện những hồi ức đẹp đẽ, khóe miệng co lên một nụ cười mãn nguyện. Lạc Nam tay cầm bút, lật ra trang giấy đầu tiên, soàn soạt thoăn thoắt vẽ lên. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tốc độ vẽ của hắn cực nhanh, chỉ vài giây đã xong một bức họa. Sau đó đem mặt tranh úp xuống, lại tiếp tục cầm lấy trang giấy tiếp theo vẽ lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chỉ chưa đầy một phút ngắn ngủi, Lạc Nam đã sử dụng hơn 10 trang giấy. Bất quá vừa vẽ xong hắn đã lập tức úp xuống, không để bất kỳ ai xem. Mặc dù Tiêu Sao Tiên Đế tò mò, nhưng hắn muốn chứng kiến một cách toàn vẹn nhất, vì thế cũng nén lại mà không trực tiếp dò xét. Hừ, động tác gấp gáp như vậy có thể làm nên thể thống gì? Hoành Kiệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp không để ý đến Lạc Nam, tập trung vào tranh vẽ của mình. Nhiều người lắc đầu, bọn hắn cảm thấy khó hiểu đến cực điểm, bất quá lúc này không phải thời điểm nhiều chuyện, dồn tinh lực cho tranh của mình là tốt nhất. Mộng Chi Tiên, thiếu nữ phải tìm mấy nữ cũng triệt để dung nhập vào quá trình vẽ tranh của riêng mình. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lạc Nam tốc độ múa bút nhanh đến cực điểm, từng trang giấy lại được hoàn thiện đặt sang một bên, giấy trắng liên tục xuất hiện nét mực. Toàn bộ Kiêu Hoành Đế Đô yên tĩnh đến cực hạn, chỉ có một mình hắn là tạo ra động tĩnh hơi lớn do động tác nhanh và tiếng giấy thay đổi liên tục, nhìn qua cực kỳ không phù hợp bầu không khí. Tiêu Giáo Tiên Đế hơi nhíu mày, động tác vẽ tranh của Lạc Nam quá mức vội vã, đối với một người yêu thích hội họa như hắn có chút không hài lòng. Bất quá khi nhìn lên nét mặt của Lạc Nam, Tiêu Giáo Tiên Đế lập tức ngẩng ra. Tập trung cao độ, cái trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt lại ấm áp nhu hòa, gương mặt chăm chú nghiêm nghị, khóe môi mỉm cười mãn nguyện. Hắn đang nhớ lại hồi ức gì ngọt ngào sao? Tiêu Giáo Tiên Đế âm thầm suy đoán. Lắc đầu, hắn chuyển mắt nhìn sang những người khác, mặc kệ Lạc Nam. Thời gian thấm thoát trôi đi. Rất nhiều người hoàn thành bức tranh của riêng mình, có người vẽ vũ khí, pháp bảo yêu thích, có kẻ vẽ tọa kỵ trong mơ, có người vẽ quang cảnh gia tộc, thế lực của mình. Đủ loại đề tài, đủ loại nội dung đa dạng phong phú xuất hiện trên tranh, Tiêu Giáo Tiên Đế thần thức quét ngang, lại là hoàn toàn thất vọng. Quả nhiên, đã sống qua nhiều năm tháng như hắn, ngay cả những tác phẩm hội họa của các tiên đế nổi danh với họa kỹ siêu phàm cũng từng chứng kiến qua, làm sao đám tiểu bối này có người thỏa mãn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mặc kệ đám người, Lạc Nam vẫn điên cuồng múa bút. Toàn bộ thế giới của hắn lúc này chỉ tập trung vào sấp giấy và ngòi bút trước mặt, quên hết mọi thứ xung quanh. Mời tiền bối xem qua. Mộng Chi Tiên có chút nom nớp lo lắng, nhìn Tiêu Giao Tiên để đánh giá tác phẩm của mình. Tiêu Giao Tiên Đế mỉm cười xem xét, chỉ thấy bên trong tranh là một quang cảnh bên bờ hồ, nước trong vắt có thể thấy quang cảnh xinh đẹp bên dưới mặt nước, sóng gợn lăn tăn, cành dương liễu bên bờ hồ nhẹ nhàng lay động trong gió. Một vị nữ tử chỉ có bóng lưng yên lặng ngắm nhìn mặt hồ, tà áo và mái tóc của nàng lay động theo gió, lại có hồn như người sống. Không tồi, nét vẽ có thần và chân thực, mượn sóng vẽ gió, mượn cành liễu vẽ gió, lại tóc và tà áo nữ đế vẽ gió, có thể đạt đến cấp bậc tông sư của hội họa. Tiêu Giáo Tiên Đế gật gù đánh giá. Bên trong tranh, cơn gió rất khó diễn tả bằng nét mực, nhưng chính những nét gợn sóng trên mặt hồ, những cành dương liễu uốn cong, mái tóc và tà áo của nữ tử tung bay, theo cùng một hướng, đã thể hiện nên cơn gió tại không gian mà người vẽ muốn truyền tải. Bóng lưng vị nữ tử trong tranh kia chính là Mộng Thải Vân, nữ đế của Mộng Gia. Bức họa mang tên Bên Hồ Thanh Thủy. Hồ Thanh Thủy là một quang cảnh xinh đẹp ở Mộng Gia, lão tổ rất thích ngồi bên bờ ngắm mặt hồ. Mộng Chi Tiên tự hào cười nói, nàng thần tượng trình lão tổ của mình, vì thế mới đem bức họa này vẽ ra, dù cho không được Tiêu Giao Tiên để ưa thích, nàng vẫn có thể làm quà tặng lão tổ. Lão phu rất thích bức tranh này, chỉ bất quá nó vốn không dành cho ta đúng chứ? Tiêu Giao Tiên Đế vuốt râu cười tủm tỉm hỏi. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Mộng Chi Tiên đỏ mặt bẽn lẽn. Đi, theo lão phu xem các tác phẩm khác. Tiêu Giao Tiên Đế nói. Vâng. Mộng Chi Tiên ngoan ngoãn theo sau. Hai người lần lượt đánh giá các bức họa khác. Chỉ thấy Hoành Kiệt vẽ quang cảnh Giang Sơn Hoành Quốc, cảnh tượng khá giống hư ảnh của chiêu kiêu Hoành Giang Sơn hắn thi triển, bất quá còn chưa đủ khí khái của một Giang Sơn. Kiều Hách vẽ bóng dáng của Kiêu Hoành Đại Đế, lại còn thiếu nét hào hiệp, quang minh lỗi lạc của tổ tiên mình. Chiến Cuồng càng là khiến người khác hết chỗ nói. Hắn vẽ bản thể yêu thú của chính mình, là một con đại địa tinh tinh khổng lồ đang dẫm cả ngọn núi dưới chân như muốn thể hiện sự oai phong lẫm liệt. Không thể không nói, họa kỹ của mấy tên này đều cực kỳ tốt, nét vẽ sống động chân thật, lại vẫn còn chưa đủ thuyết phục Tiêu Giao Tiên Đế, bởi vì cách vẽ của chúng nó và nội dung quá đỗi bình thường. Có thể ở trong mắt người khác, Giang Sơn của Hoành Quốc hay bóng ảnh Kiêu Hoành Đại Đế là vĩ đại, nhưng ở trong mắt Tiêu Giao Tiên Đế lại không như vậy. Nhân vật như Tiêu Giao Tiên Đế, ngay cả toàn bộ Kiêu Hoành giới ở trong mắt hắn cũng là ao làng mà thôi. Không được Tiêu Giao Tiên Đế đánh giá cao, đám người mặt ủ mày trao đi theo sau hắn. Mời tiền bối. Dịch Thập Cửu cười tự tin, nhẹ lách người tránh ra khỏi bức họa đang bị che đậy. Đập vào mắt mọi người, chỉ thấy trong tranh là một vùng tinh không vô tận, nơi hàng loạt thân ảnh đang chiến ý dâng trào, tay cầm vũ khí. Từng người đối lập với nhau tung ra chiêu thức mạnh mẽ, không gian xung quanh bốn phía tan rã. Mà bên trong đó có hai thân ảnh hết sức quen mắt, không phải Dịch Thập Cửu và Mộng Chi Tiên thì là ai? Bức họa này có tên Thiếu Đế Chiến. Dịch Thập Cửu phất ống tay áo, hiên ngang lẫm liệt nói. Tiểu tử luôn có một mơ ước, đó là cùng mộng đế nữ kề vai sát cánh chinh chiến các anh hào trên Thiếu Đế bảng. Hôm nay mạo muội mang nó vào trong tranh. Tiếng nói của hắn chân thành tha thiết, lại ẩn chứa hào hùng khó tả. Một đám nữ nhân có mặt nghe như si như say, hận không thể thay thế vị trí của Mộng Chi Tiên. Hừ, thủ đoạn thật cao minh. Mộng Chi Tiên trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tên này một mặt muốn thể hiện chiến ý ngông nghênh của mình cho Tiêu Dao Tiên Đế, một mặt còn muốn thông qua nội dung tranh vẽ để bày tỏ với nàng. Không thể không nói, kẻ này rất tài ba. Nếu là nữ nhân bình thường sẽ bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Chỉ bất quá, Mộng Chi Tiên quá hiểu cách làm người của Dịch Thập Cửu, một tên ngoài mặt sáng sủa trong bụng âm u mà thôi. Thông thường, muốn để nữ nhân chú ý đến ngươi, điều đầu tiên chính là để nàng tự động sinh ra sự tò mò, muốn tìm hiểu và khám phá ngươi cho bằng được. Đáng tiếc, Mộng Gia và Dịch Gia ở cùng kiêu hoành giới vô số năm, Mộng Gia nắm Dịch Gia như lòng bàn tay, Mộng Chi Tiên cũng quá hiểu Dịch Thập Cửu, làm sao sẽ sinh ra hứng thú với hắn. Trình chiến Thiếu Đế bảng sao, nguyện vọng không tồi, người trẻ tuổi nên có ý chí như vậy. Tiêu Dao Tiên Đế nhìn Dịch Thập Cửu chậm rãi nói ra. Đa tạ tiền bối, Dịch Thập Cửu ý cười đầy mặt, trong lòng đắc ý vô cùng. Tiêu Dao Tiên Đế gật đầu, cũng không nói gì thêm, tiếp tục rảo bước đến chỗ thiếu nữ váy tím. Cái này, đám người sững sờ, chỉ thấy bên trên bức họa của nàng vẽ lấy một gốc sen với hai đóa hoa màu trắng ở giữa mặt nước, mỗi một đóa hoa rủ sang một bên khác nhau. Chỉ bất quá, bức họa này thô ráp không chịu nổi, mực bên trên vẫn còn đọng lại chưa khô, nhiều vết mực đọng lại thành từng chấm đậm nhạt khác biệt, hai đóa sen còn là chưa nở, mặt hồ cũng chẳng có tí sức sống nào, kỳ quái đến cực điểm. Hoàn toàn không nhìn ra giá trị nghệ thuật nào. Tỷ tỷ, Mộng Chi Tiên khó hiểu nhìn thiếu nữ váy tím, không biết vì sao tranh của nàng ấy lại như vậy. Đám người Dịch Thập Cửu cũng là kỳ quặc trong lòng, chẳng lẽ nữ nhân thần bí này không biết vẽ? Chỉ có Tiêu Dao Tiên Đế là nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn đăm đăm bức họa, trong miệng lẩm bẩm, chẳng lẽ là. Nói xong không đợi đám người phản ứng, Tiêu Dao Tiên Đế nắm lấy bình hồ lô rượu, ngưng tụ lực lượng đem từng giọt rượu lơ lửng giữa lòng bàn tay, lại nhìn sang thiếu nữ váy tím. Thiếu nữ váy tím ung dung gật đầu. Tiêu Dao Tiên Đế không chần chờ, phân tán rượu trong tay cho thật đều, sau đó một hơi vẩy lên bức tranh. Bức tranh nhanh chóng bị thấm ướt. Kỳ tích diễn ra. Trên mặt tranh, hai nụ sen vốn chưa nở lại từ từ xòe hai cánh hoa, nở rộ một cách tuyệt mỹ. Song song lúc chúng nó nở thì ảnh ngược phản chiếu bên dưới mặt nước cùng lúc bung nở trùng khớp đến kinh người. Thần kỳ không riêng gì hai đóa hoa sen, mặt nước vốn chỉ có những chấm mực thô ráp màu xanh này cũng dần dần khuếch tán, tạo thành một mặt hồ sống động. Bức họa hoàn hảo chân thật sống động hiện ra trước mặt, tất cả như vừa được chứng kiến hoa thật nở rộng giữa hồ. Làm sao có thể? Đám người kinh dị bật thốt lên, nhìn thiếu nữ váy tím với Tiêu Dao Tiên Đế bằng ánh mắt thán phục. Thì ra, những chấm mực thô ráp kia có quy luật của nó, khi rượu thấm nhuần vào mực sẽ khuếch tán chúng nó ra, tạo thành một bức tranh mỹ lệ hoàn hảo. Mà hai đóa hoa chưa nở cũng giống như vậy, từng chấm mực tỉ mỉ được bố trí ban đầu khi có rượu thấm vào sẽ lan ra trên mặt giấy, tạo thành cảnh tượng hoa nở như thật. Hết sức bất phàm, không chút tì vết. Bức họa này có tên Tịnh Đế Liên Hoa, mời tiền bối thưởng thức. Thiếu nữ váy tím chậm rãi nói. Hảo, Tiêu Dao Tiên Đế ngửa đầu cười dài, ánh mắt tán dương không dứt nhìn thiếu nữ váy tím. Quả nhiên là đệ tử do nàng bồi dưỡng, ngay cả họa kỹ thú vị như vậy cũng nghĩ ra được. Tiêu Dao Tiên Đế trong lòng quyết tâm, Tịnh Đế Liên Hoa sẽ được giải nhất. Đám người vẫn còn chưa hết thất thần vì Tịnh Đế Liên Hoa nở rộ ngay trong tranh vẽ, thì không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, bởi vì thanh âm xoẹt xoẹt bên tai đột nhiên biến mất. Vô số ánh mắt từ Tịnh Đế Liên Hoa lập tức nhìn sang. Lạc Nam sắc mặt trịnh trọng đem trang giấy cuối cùng chồng lên một sấp dày cộm bên cạnh, buông bút trong tay. Nhận thấy toàn trường đều đang nhìn mình, hắn nhếch miệng cười nói. Thật xin lỗi, hơi chậm một chút. Chương 876, thập niên. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về, Lạc Nam tay ôm chồng tranh vẽ bước đến trước mặt đám người. Cái này là... Tiêu Dao Tiên Đế có chút nhíu mày, bởi vì ngay tại trang giấy trên cùng của sấp tranh là một trang giấy trắng, đem toàn bộ các trang bên dưới che đậy lại, trông có vẻ thần bí đến cực điểm. Đám người nhìn một màn này âm thầm lắc đầu. Hừ, mặc kệ ngươi có dở trò gì, kỳ tích Tịnh Đế Liên Hoa đã đè bẹp tất cả. Dịch Thập Cửu cười lạnh nói. Đám người nghe vậy gật đầu tán thán. Nếu trước đó bọn hắn còn rất tự tin với kỹ thuật hội họa của mình, như vậy thì sau khi chứng kiến một bức Tịnh Đế Liên Hoa của thiếu nữ váy tím đã hoàn toàn bội phục. Cảnh tượng hai đóa sen nở rộ phản chiếu dưới mặt hồ thể hiện bên trong tranh vẽ, quả thật chính là kỳ tích. Lạc Nam thấy vậy cũng liếc mắt nhìn bức Tịnh Đế Liên Hoa của thiếu nữ váy tím, trong lòng có chút kinh ngạc. Ở thế giới này, phần lớn tu sĩ đều tập trung vào tu luyện hoặc các chức nghiệp có thân phận tôn quý như luyện đan, luyện khí. Hầu hết mọi người đều hẳn không thể có thêm thời gian để bế quan. Vậy mà thiếu nữ váy tím vẫn nghiên cứu ra được kỹ thuật vẽ tranh sống động này, quả thật đáng giá khen ngợi. Chỉ bất quá, Lần này phương thức vẽ tranh của hắn và nàng không hề xung đột, vì lẽ đó không có biểu hiện gì quá lớn. Dù sao thì ở đời trước, những phương pháp vẽ tranh thần kỳ khác Lạc Nam cũng đã nhìn qua rồi. Điều này không hề nói rằng tiên giới lạc hậu hơn hạ giới kiếp trước, chẳng qua là ở thế giới này nhu cầu thưởng thức hội họa không đa dạng như đời trước mà thôi. Thay vì thưởng thức và nghiên cứu hội họa, người ở thế giới này sẽ nghiên cứu các loại trận pháp, phù chú, vũ kỹ hoặc công pháp, đó mới chính là những thứ giúp bọn hắn đi đến đỉnh cao, có quyền uy vô thượng. Còn hội họa, dù ngươi có vẽ tranh cao siêu đến mức nào, thì cả đời cũng chỉ là phàm nhân kiếm từng đồng bạc mà thôi. Cũng vì lẽ đó, hội họa không được phát triển ở thế giới này, các bậc kỳ tài cũng không bỏ công sức và thời gian ra nghiên cứu nó. Duy chỉ có vị này Tiêu Dao Tiên Đế sở thích đặc biệt hiếm hoi, nên mới xảy ra cảnh tượng một đám thiên tài tu luyện ngồi vẽ tranh như lúc này. Vô Trương Thanh Thế, hừ, thấy Lạc Nam biểu hiện bình tĩnh khi chứng kiến Tịnh Đế Liên Hoa, Hoành Kiệt hừ lạnh khinh bỉ nói. Ngay cả Tiêu Dao Tiên Đế còn phải tán thưởng Tịnh Đế Liên Hoa, vậy mà tên này lại biểu hiện bình tĩnh thái quá, rõ ràng là làm ra vẻ. Cầm một chồng giấy có tác dụng gì? Ai mà rảnh xem hết đóng tranh vẽ của ngươi? Chiến Cuồng ra vẻ không mấy kiên nhẫn. Các vị im miệng, tôn trọng tác phẩm của người khác một chút. Tiền bối còn chưa lên tiếng các ngươi lại dám ý kiến. Mộng Chi Tiên cau lại mày liễu không hài lòng nói. Nàng cũng đang rất tò mò Lạc Nam rốt cuộc muốn làm gì. Đám người này lại như con ruồi nhặng cả lên, quá mức khó chịu. Lạc Nam hướng Mộng Chi Tiên cảm kích gật đầu. Đám người này liên tục châm chọc khiến hắn khó chịu, bất quá nghĩ đến lúc này chính sự quan trọng, cũng lười để ý đến bọn hắn. Tiền bối, tiểu phẩm của tiểu tử đã hoàn thành. Hắn hướng về Tiêu Dao Tiên Đế không kiêu ngạo không định nọt nói. Tiêu Dao Tiên Đế gật đầu, trong mắt lóe lên một tia chờ mong, cười cười nói ra. Tiểu tử, đã chứng kiến một bức Tịnh Đế Liên Hoa khiến lão phu tâm tình rất tốt. Chỉ cần ngươi không làm ra chuyện xúc phạm hội họa, ở đây không ai dám khinh bỉ ngươi. Sẽ không để tiền bối thất vọng. Lạc Nam nghiêm túc gật đầu, lại nói ra. Một tiểu phẩm này, chỉ là chút hồi ức ngắn ngủi của tiểu tử muốn chia sẻ với tiền bối. Về phần nó có lọt mắt ngài hay không còn tùy duyên phận vậy. Hồi ức sao? Thiếu nữ váy tím khẽ lẩm bẩm, trong lòng không hiểu ra sao cảm thấy chờ mong. Bởi vì khi nói ra những lời trên, nam nhân này lại biểu hiện một mặt ôn nhu hiếm có, khác xa với lúc hắn bá đạo diệt sát Điền Quang cho bằng được. Không để thiếu nữ váy tím cùng đám người đợi lâu, chỉ thấy Lạc Nam làm ra động tác. Hắn dùng tiên lực cố định cả sấp giấy hàng vạn trang giữa không trung. Sau đó hít sâu một hơi, một tay cầm chặt phần trên cùng của sấp giấy, lại dùng hồn lực của mình để điều khiển. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Theo thanh âm từng trang giấy liên tục chuyển động vang lên, từng bức tranh đơn độc nảy bật từ dưới lên trên, lộ diện hình ảnh ở mỗi bức vẽ. Cái này, toàn trường nhất thời trợn mắt há hốc mồm, có cảm giác như đang nhìn hình ảnh chân thật từ một khối lưu ảnh thạch. Chỉ thấy hàng loạt bức tranh bật lên liên tục, tạo thành một chuỗi hình ảnh liên kế nhau, có nội dung cụ thể, không thua gì đoạn ảnh chân thật. Trong tranh, một đứa trẻ nhỏ sơ sinh lăn lộn trên mặt đất, khóe môi trúng chím mỉm cười ngọt ngào, vây quanh nó là hàng loạt bóng hình mỹ nhân với diện mạo mơ hồ. Các nàng như phùng tinh ủng nguyệt bên cạnh đứa bé, duy chỉ có dung nhan của nó là rõ nét, lại xinh đẹp cực kỳ như một tiểu thiên sứ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, thanh âm trang giấy tiếp tục chuyển động, đám người đã toàn bộ bị hình ảnh đến từ sấp trang hút hồn vào trong đó. Thời gian chậm rãi trôi, đứa trẻ dần dần lớn lên. Hàng loạt khoảnh khắc đẹp đẽ được thể hiện qua tranh vẽ, từ lúc đứa bé bắt đầu tập ngồi tập đi, vui chơi cùng hai tiểu thiên thần khái khác với một con thỏ trắng, cho đến bộ dạng chăm chú ngồi tu luyện khi còn rất nhỏ tuổi. Trong loạt ảnh này, xung quanh đứa bé luôn có một thân ảnh mơ hồ của một vị giai nhân lặng lẽ quan sát, đám người lập tức nhận ra, vị này chính là sư phụ của đứa bé. Trong quá trình lớn lên, đứa bé chưa từng có một ngày u buồn, bởi vì xung quanh nàng luôn có thật nhiều bóng hình xinh đẹp làm bạn, che chở, bảo vệ cho nàng. Chưa dừng lại ở đó, cảnh tượng đứa bé làm nũng với một nhân vật giấu mặt cũng chậm rãi hiện ra, xuyên suốt qua từng bức tranh nảy bật. Bé gái này, có một tuổi thơ thật đẹp à, Thu Thi và Đông Mai ánh mắt ao ước lầu bầu trong miệng. Đám người im lặng gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi loạt tranh kia. Tháng ngày dần trôi, đứa bé chậm rãi lớn lên, mãi đến khi đạt đến 10 tuổi. Một tòa cung điện hư ảo lơ lửng trên bầu trời, lúc này, cảnh tượng vui vẻ đã hoàn toàn biến mất. Cũng là lần đầu tiên, một tên nam tử xuất hiện bên trong tranh. Hắn ôm chầm đứa bé đang khóc ngất trong tay. Xung quanh là vài chục vị mỹ nhân dung mạo vẫn còn mơ hồ, duy chỉ có nước mắt trên mặt các nàng chính là rõ nét. Bầu không khí ưu thương tiễn biệt bao trùm không gian. Nam tử ánh mắt đỏ hồng dù kiên cường chịu đựng vẫn không nhịn được rơi lệ. Nhìn vào loạt ảnh trong tranh, người ta có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ của một nam nhân như hắn. Mãi cho đến khi các vị mỹ nhân cùng đứa bé bước chân vào cung điện, nam tử bất lực giữa trời không, đứng nhìn cung điện tan biến mất dạng. Trang giấy cuối cùng chính là hình ảnh nam tử một mình giữa trời, có mây đen bao phủ thiên không, lôi đình chớp động, ngũ sắc lôi kiếp vô tình đánh xuống. Toàn trường trở nên im ắng đến đáng sợ, ngay cả tiếng kim rơi lúc này cũng sẽ nghe thấy. Thu Thi cùng Đông Mai chẳng biết vì sao đôi mắt của mình lại đỏ hoe, Mộng Chi Tiên một tay che miệng, viền mắt ươn ướt. Thiếu nữ váy tím thân thể như bị định thân thật lâu, một cảm giác ưu thương dâng lên trong lòng thật kỳ lạ khiến nàng khó hiểu, trái tim như bị ai đó hung hăng bóp chặt. Sau cùng, tất cả các nàng khó khăn quay đầu nhìn về hướng nam tử kia, bởi vì người nam nhân duy nhất trong tranh vẽ chính là hắn Lạc Nam. Lạc Nam hướng các nàng gật đầu ra vẻ cảm tạ, trong lòng cũng là thở ra một hơi, ngăn cho cảm xúc của mình bộc phát. Toàn cảnh trải qua, hàng loạt tranh vẽ nảy bật, rất nhiều thân ảnh xuất hiện, nhưng nhìn rõ diện mạo chỉ có Lạc Nam và đứa bé 10 tuổi kia mà thôi, những gia nhân khác hoàn toàn hư ảo. Nhưng cũng chính vì thế, lại càng khiến mọi người tò mò mãnh liệt, càng khiến tất cả chìm đắm vào loạt hình ảnh kia, muốn thoát ra cũng không được. Bọn họ chỉ biết rằng, đây là sự phân ly của một đại gia đình. Người nam nhân bất lực chấp nhận các thê tử như hoa như ngọc của mình mang theo con gái rời khỏi, nguyên nhân trong đó vẫn còn là bí ẩn. Ánh mắt từng người trở nên phiêu hốt. Một đám nam nhân ghen ghét Lạc Nam cũng phải lặng câm, bọn hắn tự hỏi nếu đặt hoàn cảnh của mình vào trong đó sẽ có cảm giác nào. Tiêu Giao Tiên đế thân thể rung lên, hắn gấp gáp bước đến sắp tranh vẽ của Lạc Nam, bàn tay run rẩy cầm lấy nó. Tiêu Giao Tiên đế không dùng bất kỳ lực lượng nào, bàn tay cầm lấy phần trên của sắp tranh, tại dưới lại miết mạnh lấy gốc, sau đó chậm rãi buông ra từng bức họa. Xoẹt xoẹt xoẹt, hàng loạt tranh ảnh một lần nữa chuyển động theo động tác của hắn, thước ảnh kia tiếp tục xuất hiện. Lại là cảnh tượng đứa trẻ sơ sinh từng bước lớn lên trong vòng tay yêu thương của đại gia đình, cho đến lúc khóc tức tưởi trong lòng phụ mẫu, thật sâu ám ảnh đám người. Đây là... Tiêu Giao Tiên đế ánh mắt co rụt lại. Thân là một tiên đế, hắn làm sao có thể không nhìn ra nguyên lý vận hành của sắp tranh này. Để tạo thành một chuỗi hoạt ảnh liên tục, người họa sĩ phải vẽ vô vàn bức họa với các động tác và hình ảnh liên kế nhau, mỗi một bức họa chỉ khác biệt có một chút. Để tạo nên loạt ảnh liên tục kia, Lạc Nam đã phải vẽ tổng cộng 18.609 bức tranh. Chẳng trách, hắn lại lấy nhiều giấy đến như vậy. Chẳng trách động tác vẽ tranh của hắn lại tốc độ và đơn giản đến như vậy. Tiêu Giao Tiên đế ánh mắt sáng lên, hắn như trẻ con phát hiện ra niềm vui mới. Bàn tay liên tục miết lên chồng giấy, để chuỗi hình ảnh liên tục lặp đi lặp lại trong mắt đám người. Đây là một tầng thứ hội họa hoàn toàn mới, đánh vỡ những khuôn mẫu khác từ xưa đến nay. Từ ý tưởng độc đáo này, lão phu có thể tự mình sáng tạo những tác phẩm khác đa dạng hơn, thú vị. Quá thú vị, ha ha ha. Tiêu Giao Tiên đế hưng phấn cười to, yêu thích không rời sắp tranh của Lạc Nam. Mặc dù nội dung chuỗi hình ảnh này cực kỳ cảm động, nhưng hắn là một tiên đế sống vô vàn năm tháng, có viễn cảnh nào là chưa từng thấy qua. Sinh ly tử biệt, cảm ngộ sinh tử đã sớm nhìn thấu triệt, quen thuộc như cơm bữa rồi. So với đó, hắn hài lòng và yêu thích chính là phương thức vẽ tranh hoàn toàn mới mẻ này, đánh vỡ khuôn mẫu và quan niệm chỉ thể hiện một vấn đề trên một trang giấy duy nhất. Lạc Nam quả là làm nên kỳ tích trong mắt hắn. So với Tịnh Đế Liên Hoa còn đặc sắc tuyệt luân hơn. Lúc đầu mọi người nhìn vào cho rằng Lạc Nam vẽ tranh quá mức nhanh chóng, mỗi bước cũng không vẽ quá nhiều, chỉ có vài đường nét. Thực chất, hắn cố gắng tĩnh lược rất nhiều chi tiết phức tạp của một bức họa, ví dụ như quang cảnh bên ngoài, ví dụ như điều kiện tự nhiên xung quanh. Bởi vì, nếu vẽ chi tiết giống bức bên hồ Thanh Thủy của Mộng Chi Tiên, chỉ sợ một năm chưa chắc hoàn thành chuỗi hình ảnh liên tục này. Làm sao có thể làm được như vậy chứ? Quá kỳ công, Thu Thi vẫn còn khó tin nói ra. Ở đây đều là tu sĩ nổi bật, Tiêu Giao Tiên đế đầu tiên phát hiện quy luật của loạt tranh, mà đám người bọn hắn sau vài lần quan sát cũng hiểu ra nguyên lý trong đó. Ánh mắt cả đám nhìn về phía Lạc Nam như nhìn quái vật. Tông sư, người phát kiến ra bất kỳ trường phái hội họa mới mẻ nào đều xứng đáng được xem là tông sư. Thiếu nữ váy tím hít sâu một hơi, động tác ưu nhã hoàn mỹ hướng Lạc Nam khom người, trịnh trọng nói. Tử Yên xin được phép bày tỏ lòng kính trọng. Tử Yên cô nương đừng như vậy. Lạc Nam vội vàng chắp tay đáp lại, cười khổ nói ra. Nguyên lý vẽ tranh này, tại hạ cũng may mắn học hỏi từ các vị tiền bối đi trước mà thôi. Lạc Nam nói không sai, phương pháp vẽ tranh này của hắn chính là lấy từ cách sản xuất phim hoạt hình ở đời trước, lồng ghép vô số hình ảnh liên kề có quy luật vào nhau sau đó để chúng nó chuyển động theo sắp xếp sẽ tạo nên một loạt hoạt ảnh sống động. Ở đời trước, kỹ thuật này đã phổ biến cực kỳ rộng rãi, hàng loạt hoạt hình siêu phẩm trên màn ảnh ra đời. Bất quá ở tiên giới này, quả thật là lần đầu tiên xuất hiện. Nghe lời của Lạc Nam, Tiêu Giao Tiên đế ánh mắt sáng rực, lại lắc đầu phủ nhận. Tiểu tử ngươi đừng khiêm tốn, lão phu đã đi qua vô số thế giới, chứng kiến rất nhiều họa sĩ tài hoa, nhưng chưa từng nghe đến phương pháp hội họa này. Đám người nghe vậy ngoài thán phục chỉ có thể ghen tị, rõ ràng Tiêu Giao Tiên đế đã đánh giá rất cao tác phẩm lần này của Lạc Nam rồi. Như đã nói, khả năng lĩnh ngộ của tu sĩ rất mạnh, chỉ cần nhìn qua loạt ảnh và cách vận hành từ tác phẩm của Lạc Nam, bọn hắn đã hoàn toàn nắm giữ phương pháp vẽ, thậm chí lúc này có thể tự mình vẽ ra một hoạt ảnh liên tục với chủ đề khác. Chỉ bất quá, có thể làm theo thì thế nào? Người đầu tiên nghĩ ra và thành công chính là Lạc Nam, mà bọn hắn chỉ là bắt chước mà thôi. Có thể nói Lạc Nam là người khai sáng ra một trường phái mới. Lạc Nam cười khổ trong lòng, lần nào nói thật cũng bị đám người không tin, bất quá hắn cũng không thể nói với Tiêu Dao Tiên Đế về trái đất chứ, ngay cả hắn còn không biết nó nằm ở đâu, liệu có tồn tại trong phiến vũ trụ này hay không nữa kìa. Lạc công tử, tiểu nữ có thể vinh hạnh được biết tên của tác phẩm này hay không? Mộng Chi Tiên mím môi nghẹn ngào, ánh mắt chờ mong nhìn Lạc Nam. Tên của nó là Thập Niên. Lạc Nam mỉm cười đáp. 10 năm này là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của hắn, nhưng cái kết lại đau lòng nhất. Lạc Nam vẫn đang nỗ lực để biến cái kết này thành kết mở, sau đó sẽ là một kết cục khác tốt đẹp hơn, hoàn mỹ hơn. Những gì diễn ra trong tranh ngươi đã từng trải qua hay sao? Đông Mai tò mò hỏi. Không được vô lễ, Từ Yên lạnh nhạt ngăn lại nàng. Bọn họ không có tư cách hỏi sâu về cuộc đời của Lạc Nam, về phần nội dung trên tranh vẽ. Cứ lấy một góc độ người xem thưởng thức tác phẩm là đủ rồi. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.